Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 cưới ta sao? Giang Tâm Thành lời nói vừa mới rơi xuống, Tư Hân Vận đột nhiên liền rơi lệ đầy mặt. Mấy ngày nay bởi vì lời đồn đãi sự tình, nàng vẫn luôn lo lắng Giang Tâm Thành hiểu ý sinh oán hận. Thư gia rất nhiều người cũng ở lo lắng, đặc biệt là lúc ấy chủ trương từ bỏ Giang gia chủ lực là nàng phụ thân cùng mẫu thân. Lời đồn đãi cũng tập trung ở nàng cùng cha mẹ trên người. Tư Hân Vận áp lực rất lớn, Tư gia áp lực cũng rất lớn. Người chung quanh đều đang nói nàng không xứng với Giang Tâm Thành. Càng nhiều người ở bỏ đá xuống giếng, muốn xem bọn họ Tư gia chê cười. Rốt cuộc kinh đô thị bất luận cái gì một cái hào môn đều không nghĩ nhìn đến Tư gia cùng Giang gia kết minh, nói vậy bất lợi với bọn họ phát triển. Tư gia một khi cường đại lên, bọn họ quyền lực cùng tài phú liền sẽ đã chịu đè ép. Quan trọng nhất chính là này đó gia tộc cũng hy vọng có thể cùng Giang gia liên hôn, càng hy vọng có thể cùng Giang Tâm Thành liên hôn. Cho nên bọn họ ghen ghét Thư gia, ghen ghét Thư Hân Vận, nói rất nhiều bất kham đồn đãi vớ vẩn. Thư Hân Vận rốt cuộc chỉ là một cái 20 tuổi suốt đầu tiểu nữ sinh, mấy tháng trước cũng là cha mẹ nàng chủ trương từ bỏ Giang gia. Gia gia càng là bởi vì chuyện này lại lần nữa khí đổ. Nàng cùng muội muội Thư Hân Nhi nhật tử cũng không như rất nhiều người tưởng như vậy hảo quá. Nhưng là không biết như thế nào, Thư Hân Vận lo lắng nhất vẫn là Giang Tâm Thành sẽ hiểu lầm. Cho nên chậm chạp không dám gọi điện thoại lại đây. Mãi cho đến sự tình phát triển tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, lời đồn đãi đã truyền khắp non nửa cái thần hạ liên minh nông nỗi, Tư Hân Vận mới rốt cuộc bất đắc dĩ mà đánh tới điện thoại. Chính là làm nàng không nghĩ tới chính là nàng chờ đến không phải Giang Tâm Thành lạnh nhạt, mà là hắn thiệt tình thực lòng cảm kích, cùng với chân thành lửa nóng thổ lộ. Tư Hân Vận chỉ cảm thấy xưa nay chưa từng có cảm động sôi nổi trong lòng, làm nàng nhịn không được chảy ra nước mắt. Tỷ phu, ta rất thích ngươi. Lúc này Giang Tâm Thành bên tai truyền đến Thư Hân Nhi mang theo khóc nức nở thanh âm. Hiển nhiên Thư Hân Nhi cũng ở điện thoại một khác đầu nghe. Kỳ thật nguyên bản Thư Hân Nhi là nghĩ đến vì tỷ tỷ chống lưng, lo lắng Giang Tâm Thành sẽ lạnh nhạt mà đối đại tỷ tỷ. Chính là làm Thư Hân Nhi không nghĩ tới chính là Giang Tâm Thành chẳng những không có trách tội tỷ, càng không có trách tội Thư gia người, ngược lại cảm kích vạn phần, hướng Thư Hân Vận thổ lộ. Thư Hân Nhi trong khoảng thời gian này cũng bị không ít ủy khuất, nghe được Giang Tâm Thành nói, đồng dạng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhịn không được phát ra từ phế phủ mà nói. Tỷ phu, ta bỗng nhiên hối hận, khi đó không nên nhường tỷ tỷ, giống ngươi như vậy hảo nam nhân, nên chộp trong tay, hung hăng mà vuốt ve yêu thương, cho dù đang bị cảm động rơi lệ. Nghe xong Thư Hân Nhi nói, Thư Hân Vận vẫn là nhịn không được, vèo một tiếng, bật cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thư Hân Nhi đầu nhỏ. Thư Hân Nhi, ngươi đều đang nói chút cái gì? Tiểu tâm ta giáo huấn ngươi, hừ hừ. Thư Hân Nhi hừ hừ hai tiếng, không nói. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Hân Vận, Hân Nhi, ta ngày mai đi kinh đô thị, ngươi muốn tới kinh đô thị sao? Thư Hân Vận nhịn không được sửng sốt. Thư Hân Nhi vui mừng nói, hảo a hảo a. Tỷ phu ngươi nhanh lên tới nhà, ta mang ngươi ở kinh đô thị nơi nơi đi dạo, nơi này hảo ngoạn địa phương nhưng nhiều. Giang Tâm Thành gật gật đầu, đúng vậy, ngày mai ta liền đi kinh đô thị, cũng chính là đi nhà ngươi a. Tư Hân vận ngạc nhiên mà há to miệng, chợt phảng phất nghĩ tới cái gì, mặt ngọc nháy mắt trở nên đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói: không được không được, này quá nhanh, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Hơn nữa nhà của chúng ta cũng không có chuẩn bị sẵn sàng đâu. Tư Hân Nhi trong lòng đau xót, cũng nghĩ đến cái gì, bĩu môi nói: tỷ phu, ngươi còn không có đối tỷ tỷ của ta cầu hôn đâu, này liền chạy tới cầu hôn, có phải hay không có chút quá nhanh? Hơn nữa tỷ tỷ của ta không phải còn không có đáp ứng ngươi sao? Ngươi như vậy nóng vội làm gì? Ai nói muốn đi cầu hôn? Giang Tâm Thành kinh ngạc hỏi. Ta không phải đi cầu hôn, ta chỉ là đi gặp Gia Gia. Giang Tâm Thành nói làm Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi trên mặt đều là đỏ lên. Thư Hân Nhi hung tợn nói: Giang Tâm Thành, ngươi là ở trêu chọc chúng ta sao? Ngươi tìm chúng ta Gia Gia trừ bỏ cầu hôn còn có thể làm cái gì? Hay là ngươi còn tưởng cùng chúng ta Gia Gia nói chuyện phiếm giao lưu cảm tình sao? Ngạch, lần này đổi Giang Tâm Thành hết chỗ nói rồi. Tư Hân vẫn lại phảng phất nghĩ tới cái gì, có chút kích động nói: Tâm Thành, ngươi có phải hay không tìm được cái kia thần y? Không tồi, ta tìm được hắn. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười: hắn tặng cho ta một quả thần kỳ đan dược, có thể trị liệu Gia Gia bệnh, cho nên ta ngày mai muốn mang theo đan dược đi nhà ngươi a. Tư Hân Vận kinh hô một tiếng, tinh xảo mặt đẹp thượng tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi Tâm Thành. Giang Tâm Thành cười nói: ngươi là của ta truyền tức phụ nhi, cảm tạ cái gì, còn không có đâu, ngươi còn không có cầu hôn đâu. Tư Hân Vận mặt ngọc đỏ bừng, lại không có nói cự tuyệt lời nói. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười: không có việc gì, liền kém một cái cầu hôn mà thôi. Lần này đi nói ta thuận tiện để ra, không cần quá qua loa. Không cùng ngươi hàn huyên nói chuyện. Tư Hân Vận mặt đẹp đỏ bừng mà cắt đứt điện thoại, hiển nhiên có chút thẹn thùng. Giang Tâm Thành trên mặt tràn đầy tươi cười, bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai nhích người chạy tới kinh đô thị. Đang ở thu thập đồ vật đâu, Giang Tâm Thành bỗng nhiên nhận được Thư Hân Nhi đánh tới điện thoại. Chuyển được điện thoại, đối diện truyền đến Thư Hân Nhi điểm mỹ khả nhân thanh âm: tỷ phu, nói cho ngươi một việc nha. Mấy tháng trước Gia Gia sinh bệnh, lúc sau ba ba nói nếu ai có thể chữa khỏi Gia Gia nói liền đem ta gả cho hắn đâu. Ngươi ngày mai muốn tới trị liệu Gia Gia sao? Ngạch, nghe ra Thư Hân Nhi trong giọng nói hài hước chi ý, Giang Tâm Thành tự nhiên sẽ không thật sự. Chính là này đan dược là ta từ một cái lão nhân nơi đó lấy tới, lão nhân kia chính là có lão bà. Tư Hân Nhi phiết nổi lên cái miệng nhỏ: nhưng là lần này là ngươi thân thủ cứu Gia Gia, cho nên ngươi mới là Gia Gia ân nhân cứu mạng, ngươi phải gả cho ta sao? Giang Tâm Thành cười nói. Tư Hân Nhi hắc hắc cười: kia cũng chưa chắc không thể đâu, phía trước chúng ta vẫn là sớm nhất gặp mặt, ba ba mụ mụ còn đồng ý chúng ta chi gian sự tình đâu, tỷ tỷ ngươi biết không? Giang Tâm Thành lấy Thư Hân Vận áp nàng, muốn cho tiểu nha đầu thành thật một chút. Nghe được Giang Tâm Thành dùng Thư Hân Vận hù dọa nàng, Thư Hân Nhi đô miệng nói: ta đều đối tỷ tỷ nói qua, tỷ tỷ nói chỉ cần ngươi đồng ý nàng liền không thành vấn đề. Còn nói như vậy chúng ta tỷ muội hai cái liền lại có thể ở bên nhau. Ngạch, Giang Tâm Thành ngạc nhiên, không nghĩ tới Thư Hân Vận sẽ là cái dạng này trả lời. Tựa hồ nghe ra Giang Tâm Thành kháng cự, Thư Hân Nhi hừ hừ nói: Giang Tâm Thành, Ngươi còn có phải hay không nam nhân nha? Ngươi nếu là đáp ứng nói, nhưng chính là tìm cô em vợ đương lão bà đâu. Nghe tới có phải hay không thực kích thích, vẫn là tỉ muội cùng thờ một chồng, nhiều hạnh phúc sự tình nha. Ngươi còn có cái gì không tình nguyện? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta cái này cô em vợ không xinh đẹp sao? Vẫn là không đủ ôn nhu hiền thục, nhân gia có thể sửa sao? Ngươi cũng hướng ta cầu hôn đi tỷ phu. Hết chương.